Long Vương trở lại, chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 659. Hừ, hít một hơi thật sâu. Anh bắt đầu cẩn thận xem xét vết thương của Tiểu Hắc. Sau khi Tiểu Hắc bị bắt, anh ta đã phải chịu sự tra tấn mà người thường khó có thể chịu đựng được. Xương toàn thân của anh ta đã bị gãy hết, cơ tay và gân chân của anh ta đều đứt hết. Hơn nữa, phần đầu của anh ta còn phải chịu một đòn nặng. Cơ thể cũng bị bắn. Cơ thể anh ta đã rất tồi tệ rồi. Giang Trần lấy ra kim bạc ra. Sử dụng phương pháp chữa bệnh đã thất truyền từ lâu. Anh đã dùng kim bạc để bảo vệ tim mạch của anh ta và kéo dài sự sống cho anh ta. Tuy nhiên, phương pháp này không chữa trị được tận gốc. Bây giờ tất cả những gì anh có thể làm là kéo dài sự sống cho Tiểu Hắc. Nếu muốn cứu Tiểu Hắc hoàn toàn, phải cần nhiều phương pháp điều trị, cộng với dùng thuốc. Nhưng bây giờ anh lại đang lâm vào tình cảnh éo le. Tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hoàn toàn không thể mạnh dạn kéo dài sự sống cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, tôi sẽ báo thù cho anh. Vẻ mặt Giang Trần nặng nề. Nắm chặt tay lại. Bất kể ai là kẻ chủ mưu đứng sau sai khiến, tôi tuyệt đối cũng sẽ không buông tha cho kẻ đó. Anh ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Tôi sẽ đi ra ngoài dẫn dụ kẻ địch đi. Anh phải kiên trì tiếp tục đấy. Chỉ cần trời vừa rạng sáng, quân tiếp viện sẽ đến. Đến lúc đó tôi sẽ đưa anh về. Giang Trần lại ôm lấy Tiểu Hắc, đi về phía nơi sâu nhất của hang động. Cuối cùng tìm được một nơi bí mật để giấu anh ta ở đó. Sau đó lau sạch mọi dấu vết và hơi thở. Bởi vì anh biết quân địch nhất định sẽ có quân khuyển. Một khi quân khuyển đuổi theo, Tiểu Hắc sẽ xong đời. Sau khi xóa sạch hơi thở, quân khuyển mới không thể ngửi ra được. Sau khi làm xong tất cả những điều này, anh nhanh chóng rời đi, rời khỏi hang động đó và lén chuồn vào khu rừng rậm. Anh đã ở Nam Hoang 10 năm, hiểu rất rõ địa hình của ngoại ô Thiên Sơn. Điều anh phải làm bây giờ là dụ kẻ địch đi hết. Nếu không kẻ địch sẽ tìm được Tiểu Hắc sẽ khó mà chạy thoát được. Trong khu rừng rậm, đèn pin liên tục được thắp sáng. Giang Trần vừa ẩn nấp vừa tiến vào. Đi được khoảng chừng vài chục cây số, anh chủ động lao lên, diệt gọn một tiểu đội, lấy một khẩu súng, một ít đạn và một túi quân trang. Đội thứ 5 của nước X đã bị phục kích, tất cả thành viên của tiểu đội đều đã tử trận. Đỉnh núi Thiên Sơn, đây là phòng tổng chỉ huy, cách trương.